Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256, sấm sét vô địch tên che đậy tất cả đại tướng. 5/6, cầu đạt. Ầm ầm, lúc đầu quần đảo Sabaody đã trải qua Minh Vương Rayleigh cùng Tần Vũ đánh một trận phía sau, sớm đã mơ hồ phá nát trở thành 4 khối đảo nhỏ toái phiến. Sau lại tiếp nhận rất nhiều đại tướng cấp cường giả chiến đấu. 4 khối đảo nhỏ toái phiến đã triệt để phân liệt ra tới, hình thành 4 tòa đảo nhỏ. Mà bây giờ, Tần Vũ niệm động trong lúc đó, từ trên trời gọi đến Lôi Chi Kỳ Lân một đầu ngã xuống vào một khối trong đó đảo nhỏ trong mảnh vụn. Lúc một khối chiếm diện tích đại tiểu thành đều đủ để sánh ngang Đông Hải Lốc Trấn quần đảo Sabaody, đảo nhỏ toái phiến trong nháy mắt nổ tung thành vô số toái phiến. Đây mới là Goro Goro Nomi, được gọi là gần gũi nhất vô địch tự nhiên hệ năng lực nguyên nhân. A, mắt thấy Tần Vũ lấy Goro Goro Nomi sở bộc phát ra gần như thiên uy một dạng lực phá hoại. Cho dù là Dragil Mihawk loại này giơ tay lên trong lúc đó có thể đem một tòa tiểu hình đảo nhỏ cắt thành hai nửa, đệ nhất thế giới đại kiếm hào đều sắc mặt thay đổi. Mặc dù nói ở vĩ đại tuyến đường an toàn cường giả thực lực càng mạnh, lực phá hoại cũng sẽ càng mạnh, nhưng là không phải tuyệt đối. Một ít năng lực trái ác quỷ giả thường thường cụ bị lực phá hoại, nhưng là siêu việt đồng cấp bậc không có ăn trái ác quỷ cường giả. Tỷ như làm thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng, bọn họ tuy là cùng Dracul Mihawk giống nhau đều là đại tướng cấp cường giả, nhưng chỉ lấy lực phá hoại trong nháy mắt tạo thành phá hư phạm vi mà nói, Dracul Mihawk thì không bằng tam đại tướng. Cái này không liên quan tới thực lực vấn đề, thuần túy chính là trái ác quỷ nguyên nhân. Tựa như dâu trắng, còn lại 3 cái tứ hoàng giả sử cùng hắn so với lực phá hoại lời nói, thúc ngựa đều đuổi không kịp hắn chỉ một quả đấm. Mà Tần Vũ, dứt bỏ bu quả thực, vẻn vẹn chỉ là lấy Goro Goro Nomi mà nói, hắn hiện tại triển hiện ra lực phá hoại đã có 102 tất cả đại tướng cấp cường giả, thậm chí ngay cả một ít tứ hoàng cũng chưa chắc có thể so với. Akainu Aokiji cùng Kizaru thấy như vậy một màn, tâm lý đã vì Tần Vũ sấm sét lực lượng mà kinh hãi, lại vì chính diện ăn một kích này Kỳ Lân Akainu mà lo lắng. Hiện tại bọn họ còn vững vàng chiếm giữ ưu thế, dù cho Tần Vũ bên này nhiều hơn nhất tôn Monkey D. Long, bọn họ vẫn là ưu thế khá lớn. Chỉ khi nào Akainu bên kia xảy ra vấn đề, chết không chỉ là Akainu, còn có thể tạo thành to lớn phản ứng dây chuyền, đưa tới toàn bộ chiến cuộc băng bàn. Không có Akainu chặn lại, Tần Vũ bất kể là cùng Monkey D. Long liên thủ đối phó hai người bọn họ, hay là đi đối phó Dracul Mihawk, cái kia một lúc sau, thắng lợi cuối cùng thiên xứng cũng sẽ ngã về phía Tần Vũ bên kia. Nghĩ đến đây tất cả, hai người tâm lý liền lòng nóng như lửa đốt. Chỉ tiếc, đối mặt Monkey D. Long, hai người lúc này cũng chỉ có thể cùng với chiến cái không thắng không bại. Căn mộc không có biện pháp đi vào trợ giúp. Bên kia vững vàng đối kháng Chu Aokiji cùng Kizaru hai cái giải thưởng lớn Monkey D. Long, tâm bên trong cũng là khiếp sợ với Tần Vũ bản lĩnh. Hắn không ngờ tới Tần Vũ cư nhiên đem trận này bị ban sơ hắn coi là tử cục chiến tranh gắng gượng xoay đến bây giờ tình trạng này, bản lãnh như vậy ngay cả là tứ hoàng đều làm không được đến, cũng chỉ có tứ hoàng tạo nên bọn họ đoàn hải tặc mới có thể đối kháng hôm nay hải quân. John Quixote do Flamingo cùng với thất vũ hải Rayleigh sở liên thủ khủng bố đội hình, thậm chí ngay cả là tứ hoàng chống lại như vậy trận doanh cũng khó mà thủ thắng, có thể Tần Vũ đâu? Một phương diện cho thấy không thể tưởng tượng nổi nhiều loại năng lực trái ác quỷ cùng với thực lực cường đại. Một, khác phương diện lại hợp tung liên hoành. Đầu tiên là mượn hơi Bower Hancock, lại lấy Bartholomew gấu vi dẫn, đưa hắn Monkey D. Long dẫn ra. Cuối cùng càng là lấy cổ đại binh khí Minh Vương làm mồi. Từng bước đưa hắn Monkey D. Long cũng kéo vào chiến cuộc. Một hồi ở vĩ đại tuyến đường an toàn hết thảy thế lực xem ra. Tần Vũ đều không thắng chỉ bại chiến dịch. Cư nhiên gắng gượng bị hắn lấy sức một mình xoay đến loại này mơ hồ chứng kiến thắng lợi hy vọng. Trình độ, cho dù là Monkey D. Long nhân vật như vậy, đang nhìn hướng Tần Vũ thời dã nhiều hơn một thán phục. Hảo một cái ma nhân, hảo một cái Tần Vũ, cư nhiên có thể bằng vào một cái nho nhỏ đoàn hải tặc. Gắng gượng đối kháng ở thất Vũ Hải, đại tướng, Rayleigh các loại, chờ, rất nhiều thế lực bao vây tiễu trừ. Tuy là những thứ này thế lực cũng không đồng lòng, làm theo ý mình, mỗi người tính kế. Nhưng gần như lấy lực một người sáng tạo ra như vậy chiến tích. Phóng nhãn vĩ đại tuyến đường an toàn cũng chỉ có ngươi một người có thể làm được. Monkey D. Long càng muốn, tâm lý đối với Tần Vũ thì càng khen không dứt miệng chiếm. Lúc này hắn tâm lý thậm chí nảy sinh một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đem ma nhân Tần Vũ mượn hơi vào quân cách mạnh. Hắn thấy, giả sử Tần Vũ có thể vào quân cách mạnh, lo gì đại sự hay sao? Rất cao, tuy là hắn mới cùng Tần Vũ gặp qua hai lần, hơn nữa hai lần đều là vội vã gặp mặt, nhưng làm ngày xưa bị Sengoku, Gap, thậm chí là Ngũ Lão Tinh đảm đương thành biển quân nguyên soái bồi dưỡng nam nhân. Hắn đã nhìn thấu Tần Vũ đánh đáy lòng không muốn làm hải tặc. Nghĩ tới đây, hắn càng phát ra cảm giác mình mới vừa sở bắt đầu sinh ý niệm trong đầu khả thi là vô cùng cao. Có cái ý nghĩ này, nguyên bản hắn tới nơi này, vẻn vẹn chỉ là bởi vì cùng Tần Vũ ước định, vì cổ đại binh khí Minh Vương mà đến. Tuy là hắn cũng không có giống như trên đỉnh trong chiến tranh thất Vũ Hải vậy tiêu cực ứng chiến, nhưng là tuyệt đối không gọi được là đem hết toàn lực. Nhưng bây giờ, nảy sinh mượn hơi Tần Vũ tiến nhập quân cách mạnh ý tưởng phía sau. Hắn chiến ý trong nháy mắt so trước đó mãnh liệt mấy lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ